Dù mệt, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt. Mọi người càng thấy hiểu nhau và thân thiết hơn. Làm sao quên được, sau một ngày làm việc, cả đội quây quần trong ký túc xá với hàng loạt câu chuyện và trò chơi hấp dẫn, kéo dài đến tận nửa đêm mà chắc chắn rằng nó chỉ có trong mái nhà của tình nguyện của chúng ta. Ít hơn so với năm trước, năm nay, đội sẽ hoạt động ở 7 điểm thi là điểm trường Học viện Ngân hàng, Phương Liệt, Khương Thượng, Kim Liên, Quang Trung, Văn Chương, Trung Tự. Mỗi điểm thi là một mảng riêng nhưng đều mang màu sắc chung, màu xanh tình nguyện. Dù ở vị trí nào hay điểm thi nào, chúng ta đều mang trên vai niềm tự hào, sự hãnh diện là sinh viên ngân hàng, khoác chiếc áo xanh với dòng chữ Sinh viên tình nguyện thủ đô, Học viện Ngân hàng và đứng bên những người bạn, người anh, người chị. Đó là động lực giúp mỗi thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bạn có nghe thấy không? Có tiếng gió reo vui trong khoảng không tĩnh lặng. Hạnh phúc biết bao khi chúng ta được đứng trong hàng ngũ này. Tôi đang đứng đây và hòa mình vào không khí đó. Một mùa tiếp sức mới, tôi hồi hộp đợi chờ. Các bạn thân yêu, giữ cho mình một sức khỏe tốt, một tâm trạng đầy nhiệt huyết nào. Chúng ta chuẩn bị lên đường. Và bây giờ, lửa và sức mạnh của chúng ta sẽ tràn đầy trái tim. Hãy để đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng mãi là mái nhà chung của chúng ta, cùng khoác tay nhau hát vang, chỉ thế thôi, và bước lên phía trước nào.